Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, lão bà của ta quả thực toàn năng, Dụ Tranh cũng thấy vào nhân, dọn ra bên cạnh người một vị trí cho hắn, Chu Mộ Quân tự nhiên mà vậy ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn lướt qua ngồi vây quanh ở bên bàn nhất chúng viên công. Đang họp, Dụ Tranh nói, đã khai xong rồi. Nhàn rỗi không có việc gì đang nói chuyện phía Money, đầu bếp Lý thiếu cá nhân. Là Thẩm Ngụy, hắn đang ở sau chu cấp đại gia nấu mặt, hợp với mệt mỏi hai ngày. Đại gia đêm nay tính toán tùy tiện ăn một chút, bữa sáng trở về nghỉ ngơi. Ngày mai tái chiến, ngươi hôm nay thế nào hồi sớm như vậy? Dụ Tranh ngẩng đầu nhìn trên vách tường đồng hồ, ngạc nhiên nói. Mới 6 giờ rưỡi, Chu Mộ Quân nhấc lên trên bàn ấm trà cấp bản thân ngã chén trà. Uống một hơi cạn sạch, này còn sớm, Dụ Tranh biết hắn không có cụ thể cùng đi làm thời gian. Tựa như chính hắn nói, hắn là lão bản, không cần mỗi ngày đúng hạn đánh tạp, nhưng hắn dĩ vãng không xã giao thời điểm cơ bản đều 7 giờ về nhà. Hôm nay quả thật sớm một chút, bất quá nàng cũng không nên cảm thấy tân kỳ. Người này tuy tính đứng lên 4-5 điểm trở về cũng là có khả năng. Nghĩ đến này, nàng đạm cười không nói. Thấy hắn khát, lại nhấc lên ấm trà cho hắn ngã chén. Đồng nhất bàn Đào Tĩnh Tĩnh, Tô Dĩ Mặt các nàng cho nhau tề mi lộng nhãn. Lẫn nhau hiểu trong lòng mà không nói. Không trách bạn trên mạng đối bọn họ sự tình rất bát quái. Tính cả chỗ một cái dưới mái hiên các nàng đều nhịn không được bát quái tốt sao. Nhịn không được tò mò hai người này là thế nào nhận thức. Tò mò hơn bọn họ là đi như thế nào đến cùng nhau. Một cái là yên lặng vô danh mỹ thực bác chủ. Một cái là cao cao tại thượng tập đoàn tổng tài. Mặc kệ theo cái nào góc độ xem. Đều là hai đường thẳng song song. Lại thế nào về phía trước kéo dài đều sẽ không sinh ra giao điểm money có thể đi đến cùng nhau. Thật sự là rất thần kỳ. So với nữ hài tử nhóm tâm tư chăm truyền, các nam sinh biểu hiện liền tự nhiên hơn, bọn họ đơn thuần cảm thán bên người hơn cái che giấu đại lão. Cảm giác thật huyền huyễn, Liêu Dư Khanh một điểm cũng không tưởng tham cùng bọn họ trao đổi. Yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, quyết định đến một ván trò chơi áp an ủi. Dụ Tranh thấy, chế nhạo nói, không phải nói chuyển gạch thủ đều phải phế bỏ sao. Còn có thể đánh trò chơi. Trên tay không khí lực, đi vị càng tao, Liêu Dư Khanh nói. Như vậy người khác liền đánh không chúng ta, Dụ Tranh. Bộ này ngụy biện mất đi ngươi có thể sắc mặt không thay đổi nói ra. Mì thịt băm cùng văn thắn đều nấu tốt lắm. Tưởng ăn loại nào bản thân đến thịnh Thẩm Ngụy thanh âm từ sau chủ truyền ra. Trung khí 10 phần, không chút nào mệt đến bộ dáng. Quả nhiên là lén thường triệt thiết. Lực cánh tay kinh người, điêm cả một ngày đại trước cũng không mệt liệt, thay đổi những người khác sẽ không lợi hại như vậy. Đối lập một chút Khổng Vân cùng Lâm Văn Nghị chỉ biết. Hai người bọn họ mệt tới tay đầu, chủ yếu là khách hàng nhiều lắm, ba cái đầu bếp đồng thời xào rau đều vội không đi tới. Bình quân mỗi 5 phút đồng hồ liền muốn ra một món ăn. Bằng không đơn đặt hàng lại càng tích càng nhiều. Có đồ ăn trình tự làm việc phức tạp, cũng không có phương tiện hiện làm. Nếu là đặt ở bình thường, thời gian đầy đủ dưới tình huống, làm ra đến đổ cũng không phải việc khó. Đã là trên thực đơn liệt xuất ra đồ ăn, bọn họ tự nhiên đều làm được ra. Chủ yếu là bởi vì này hai ngày bận quá lục, lưu lượng khách gia tăng rồi gấp 3 không thôi. Nấu cơm thời gian tương đối mà nói sẽ không như vậy đầy đủ. Mấu chốt là này đó trình tự làm việc phức tạp đồ ăn còn không có thể trước tiên làm tốt. Sẽ ảnh hưởng vị, mở nhà ăn, mặc kệ phát sinh tình huống gì. Đồ ăn khỏe mạnh mỹ vị tất nhiên muốn thả ở đệ nhất vị. Nghe được ăn cơm kèn thổi lên, ngồi vây quanh ở bàn ăn giữ nhất mọi người hô lạp đứng dậy hướng sau chủ dũng đi. Thơm quá a, vất vả Thẩm ca ta yêu nhất tiểu văn thắn. Ta đến đây. Đã đói bụng đã chết, đi của hắn giảm béo. Ta hôm nay muốn ăn 2 chén, Thẩm ca ngươi nấu mặt có bao nhiêu sao? Ta dám cam đoan, ngươi đêm nay nếu ăn 2 chén, sáng mai nhất định sẽ hối hận đến rơi lệ. Cũng quyết định lần sau đi phòng tập thể thao nhiều chạy nửa giờ, đại gia một bên theo tủ quầy Lý. Rút ra bát đũa, một bên câu được câu không nói xong nói đùa. Dụ Tranh hỏi Chu Mộ Quân, hắn muốn ăn thịt ti mạt, nàng đi phòng bếp trước cho hắn thịnh nhất chén lớn mì thịt băm đoan đi lại. Sau đó lại đi thịnh bản thân vằn thắn, cắt thành dài nhỏ điều thịt băm hỗn hợp Dụ Tranh tự chế tương đậu cùng nhau sao. Tương mùi nồng đậm, thịt băm nhuyễn nộn, nhất đại trước ngay cả canh mang thịt băm kiêu ở hoạt đạn thủ công trên mặt. Tùy ý quấy hai hạ, ăn ngon hận không thể ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào. Tương đậu Dụ Tranh bình thường cũng chưa bỏ được cống hiến xuất ra. Hôm nay là vì khao thưởng đại gia mới nhịn đau cắt thịt. Đào Tĩnh Tĩnh chỉ ăn một miếng liền triệt để mê mẩn này hương vị. Hai mắt ngạc nhiên nhìn phía hôm nay chủ trù Thẩm Ngụy. Thẩm ca, người này tương nơi nào mua? Cầu tên, ta muốn đi mua mấy bình về nhà trộn cơm ăn. Ăn quá ngon, Thẩm Ngụy nhún nhún vai. Ánh mắt liếc hướng Dụ Tranh. Vậy ngươi nên hỏi một chút chúng ta Dụ lão bản, hắn dùng Dụ Tranh cấp tương đến sao thịt băm. Thời điểm liên hưởng qua, quả thật cùng trong siêu thị sở hữu tương hương vị đều không giống với. Này hương vị thật sự làm cho người ta khó quên, vừa thấy cái chai thượng cái gì nhãn đều không có, hắn liền đoán được hẳn là chính nàng làm, chính là không rõ ràng nàng là làm như thế nào, trong liên mặt ớt hắn đều không nhìn ra là cái nào giống. Trong lòng thẳng ngứa, tưởng lèn học nghệ, bỗng nhiên bị tên tự, Dụ Tranh vừa múc khỏa vằn thắn phóng miệng, nhất thời bị nghẹn đến ho khan đứng lên, mặt cũng đi theo nghẹn đỏ. Chậc, Chu Mộ Quân vội vàng buông chiếc đũa, đem bản thân chén trà đưa cho nàng, nàng nâng cái cốc uống nước, hắn tắc nâng tay vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng, mọi người, chúng ta Thẩm Nghĩ an an tĩnh tĩnh ăn cái tương hương mì thịt băm. Thỉnh đình chỉ phát cẩu lương, Dụ Tranh uống lên mấy ngụm nước mới trở lại bình thường. Xem nhẹ mọi người ánh mắt, nói, tương đậu là ta bản thân làm, siêu thị chỉ sợ mua không được. Hơn nữa ta bản thân tổng cộng mới 2 bình, mau ăn xong rồi, người muốn ta cũng không có, lúc trước làm ngũ bình. Ba mẹ nơi đó để lại một lọ, cấp gia gia nãi nãi bọn họ một lọ, bản thân đã ăn xong rồi một lọ, thừa lại 2 bình nàng đều là tỉnh ăn. Thẩm Ngụy nói tiếp, cầu ra giáo trình, quay đầu ta viết cái kỹ càng chế tác quá trình cho ngươi đi, Dụ Tranh nói. Bất quá bên trong dùng là ớt là ta nãi nãi vườn rau Lý loại. Ta cũng không biết cái gì giống. Lạt vị vừa phải, bên trong còn dùng một mặt tế hao. Trong siêu thị cũng mua không được. Chỉ có dã ngoại trên núi mới sinh trưởng thực vật. Rất thơm, cùng tần ô hương vị có chút giống. Lại cũng không phải, Thẩm Ngụy bất đắc dĩ cười. Xem ra liền tính đã biết bí phương cũng làm không được. Phối liệu tìm không đều. Khó trách nàng như vậy bảo bối, bình thường cũng chưa gặp lấy ra chia sẻ quá. Dụ Tranh nói xong tiếp tục cúi đầu ăn tiểu vằn thắn. Dư Quang lại thoáng nhìn bên cạnh Chu Mộ Quân chính xem nàng. Nàng quay đầu đi nhìn về phía hắn, dùng miệng hình không tiếng động nói. Ngươi làm chi, thấy nàng ánh mắt nhìn qua, Chu Mộ Quân lười che lấp, cũng bả đầu thiên đi lại, nhỏ giọng nói, lão bà của ta quả thực toàn năng. Thật lợi hại, lần đầu tiên phát hiện nàng ở bản thân lĩnh vực phát ra mị lực là khi nào thì đâu. Chu Mộ Quân nhớ được rất rõ ràng, là ở Lô Thành Hải Thượng Đức món tủ quán, nàng lúc đó nhấm nháp món tủ quán một đạo chiêu bài đồ ăn. Bí chế cá chiên bé, trong liên mặt phối liệu đều có thể nói ra vài loại. Lô Thành Hải thật khiếp sợ xưng thanh, người trong nghề. Nàng cười mỉm. Phảng phất này không có gì. Vào lúc ấy, hắn cảm thấy này nữ hài tử cả người sáng lên, tràn ngập tự tin cùng mị lực, đặc biệt hấp dẫn nhân, càng thêm xác định muốn đem nàng nhét vào trong dạ, bị hắn như vậy trắng ra khen. Dụ Tranh mặt đỏ lên, ở bàn phía dưới thống hắn một chút, nhắc nhở hắn yếu điểm mặt, nói thật hắn tiếp tục không biết xấu hổ bổ sung một câu. Lại nói chùy ngươi, chùy đi, hắn đem một bàn tay duỗi đến nàng bên kia. Mọi người, hai người các ngươi khi chúng ta đều là người mù sao? Vẫn là khi chúng ta không tồn tại, nếu không là này nọ ăn quá ngon, đã sớm tưởng xuất chiếc đũa chạy lấy người, các ngươi yêu thế nào tú, Tô Dĩ Mạt cùng Đào Tĩnh Tĩnh liếc nhau, không hẹn mà cùng lấy điện thoại cầm tay ra, tính toán biên soát Weibo biên hưởng thụ mỹ thực, không lại xem đối diện hai người, Tô Dĩ Mạt không thấy khác, mà là soát dụ tranh Weibo, nàng vốn chính là ngư tiên fan. Lựa chọn đến Mộ Ngư nhà ăn công tác, nhất là vì thích nàng, nhị là thật tâm thích phục vụ sinh phần này chức nghiệp. Đến đây sau mới phát hiện, nơi này cuộc sống so nàng trong tưởng tượng còn tốt đẹp. Nhà ăn giống một cái đại gia đình giống nhau, đại gia tính cách hảo, thú vị, ở chung đứng lên thoải mái vui vẻ. Đương nhiên, để cho nhân cảm thấy hạnh phúc là ngày nghỉ ăn bày. Tô Dĩ Mạt ăn một ngụm lớn mặt. Mở ra dụ tranh mới nhất một cái Weibo xem bình luận. Này một cái là nàng tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ tiền phát. Ngư hoàn cửu cung cách ảnh chụp. Xứng văn án rất đơn giản tùy ý cá lớn thích ăn tiểu tranh tử V. Trong nhà miêu chủ tử béo nhất cân bán. Trong ảnh chụp nhìn không ra đến là vì thân mẹ cấp nó sửa đồ. Còn không mau cảm tạ ta tấm ảnh đầu tiên là ngư hoàn ngoan ngoãn khéo khéo ngồi ở điện tử. Xứng thượng, có thể là nhìn đến dụ tranh ở phía trước chụp ảnh. Nó ngưỡng đầu nhìn về phía màn ảnh, viên trượt đi ánh mắt như bầu trời bàn chạm lam, lại giống như ngọc lưu ly bàn thông thấu sáng ngời, kết nối với cái xứng đều như vậy manh. Mặt sau mấy chương là nó hằng ngày chơi đùa ảnh chụp. Từ dưỡng con mèo nhỏ, dụ tranh mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phơi miêu, chụp ảnh bác chủ liền điểm ấy hảo. Vô luận chụp cái gì ảnh chụp đều có thể mỹ ra nhất định cảnh giới. Mỗi lần nàng phơi ảnh chụp, phía dưới một đám fan đều sẽ hô to đẹp mắt, muốn cầm làm giấy dán tường ảnh bán thân. Bởi vì lần này tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ, này phơi miêu Weibo phía dưới không còn nữa ngày xưa khen. Tất cả đều là về nàng cùng Chu Mộ Quân tình cảm lưu luyến thảo luận. Chỉ có tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ đêm đó. Tô Dĩ Mạt xem qua trên mạng ngôn luận, sau hai ngày, bận rộn đầu đều lớn, ban ngày căn bản không rảnh soát Weibo, về nhà càng không rảnh, ngã đầu liền ngủ, hận không thể ngủ mười mấy cái giờ. Giờ phút này lại nhìn này đó bình luận, Tô Dĩ Mạt kém chút cười vang lên, thấy nàng một mặt gì cười, Đào Tĩnh Tĩnh tò mò thấu quá mức đến cùng nàng cùng nhau xem. Một lát sau, cũng nhịn không được cười ra tiếng, dụ tranh hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, bản thân giống như bị ngăn cách, không cam lòng vắng vẻ nói. Tiểu Tô, ngươi ở nhìn cái gì? Có chuyện buồn cười như vậy không lấy ra cùng đại gia chia sẻ sao? Một người vui không bằng mọi người vui à? Tô Dĩ Mạt tươi cười cứng đờ, ta chẳng lẽ muốn nói đang nhìn của nàng luyến ái bát quái? Nói ra sẽ bị chụp tiền lương đi. Đào Tĩnh Tĩnh tọa thẳng thân mình, đồng tình nhìn nàng một cái, xem bát quái cư nhiên bị chánh chủ bắt được, chậc chậc, này thật đúng là rất thảm, Tô Dĩ Mạt cũng cảm thấy bản thân có chút thảm. Sau một lúc lâu, nàng nhắc tới một cái mới vừa ở bình luận trong khu nhìn đến trọng yếu đề tài. Lão bản, ngươi ngày mai trực tiếp còn cứ theo lẽ thường sao? Dụ tranh sửng sốt, không ngờ đề tài chuyển tới trên người bản thân. Cái gì, nấu cơm trực tiếp à? Tô Dĩ Mạt thấy nàng rốt cục rời đi lực chú ý. Trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, lần trước toàn cô Yến ngươi chụp ảnh phát Weibo, có fan muốn biết kia đạo thịt cô bảo là làm như thế nào? Ngươi nói ngày mai trực tiếp giáo đại gia là Mani, dụ tranh. Nàng nghiêng nghiêng đầu, như là không nhớ ra, nàng có nói quá lời như vậy sao? Toàn bàn mọi người nhìn về phía dụ tranh. Chờ đợi của nàng phản ứng, hiển nhiên mọi người đều ý thức được một vấn đề. Tại đây cái lúc đó khai trực tiếp, đạn mạc hội điên đứng lên đi, vừa thấy dụ tranh này mờ mịt biểu cảm, Tô Dĩ Mạt liền đoán được nàng quý nhân hay quên sự. Nàng đem chính mình di động đưa qua đi cho nàng xem. Nhạ, lão bản ngươi bản thân xê monster ngươi nhưng là không cố ý phát Weibo nói muốn khai trực tiếp. Nhưng ngươi hồi phục một vị fan, hiện tại này hồi phục bị bạn trên mạng Tiệt Bình phát ra đến đây. Còn bị tán đến hấp dẫn bình luận, mọi người đều ở bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, đổ ngươi ngày mai đến cùng có phải hay không đúng hẹn tới, dụ tranh thấy được cái kia Tiệt Bình. Bình luận, biến sắc, nàng rốt cục nhớ tới bản thân quả thật đáp ứng quá fan muốn trực tiếp nấu cơm. Chẳng qua gần nhất hai ngày chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Nàng đem chuyện này cấp quên, hết hạn đến giờ phút này. Này bình luận phía dưới có 300 hơn hồi phục, điểm tán sổ càng là cao tới hơn 2 vạn, nàng hiện tại đều như vậy đỏ sao? Bình luận trong khu fan nhắn lại cũng có thể có nhiều như vậy tán cùng hồi phục. Ngồi chờ ngày mai Mỹ thực trực tiếp, ta định hảo đồng hồ báo thức Nga, ngư tiên đại đại, chúng ta không gặp không về, siêu cấp muốn biết thịt cua bảo là thế nào làm được. Chờ mong giá trị nhất vạn điểm. Ta cũng muốn biết, chờ mong ngư tiên trực tiếp. Chúng ta đã chuyển hảo tiểu băng ghế. Cua ta đều mua xong. Sẽ chờ xem trực tiếp thời điểm học làm. Ngư tiên đại đại, người nhất định không thể nuốt lời a. Của ta cua chờ không xong lâu lắm. Nhìn đến này đó bình luận. Dụ tranh khóe miệng rút trừ. Thiên tài tin tưởng các ngươi là thật sự vì xem ta trực tiếp làm như thế nào thịt cua bảo. Một đám đều là hướng về phía bát quái đến đi. Nàng đem di động trả lại cho Tô Dĩ Mạt, cho Hà Giận thông thường múc nhất đại trước phần thắn nhét vào miệng. Ta ngày mai muốn cắp trực tiếp. Nàng lớn tiếng tuyên ngôn. Mọi người đều xem nàng. Dụ tranh không phục, ngửa đầu nói. Ta không thể cắp trực tiếp sao? Liêu thần liền thường xuyên phóng trực tiếp gian fan bồ câu. Ta ngẫu nhiên một lần không có quan hệ đi, Liêu Dư Khanh nghe nàng nhắc tới bản thân. Bình tĩnh ăn xong một ngụm mặt, nói, đó là bởi vì ta cao sản, cho nên ngẫu nhiên phóng fan bồ câu cũng không quan hệ. Ngươi liền bất đồng, 180 năm mới trực tiếp một lần, nếu lại leo cây, ngươi thử xem hắc phấn có phải hay không cản rỡ đứng lên. Dụ tranh, ngoặc kép chấm chấm, nhân gian không sách, cảm ơn. Hết chương.